Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, Sakura vs Ino. Trận thứ hai khảo thí kết thúc, bất quá lại xuất hiện cái gì thi dự tuyển, cho nên còn cần đánh một trận. Trận đầu, Uchiha Sasuke vs Akado Yoroi, sử dụng chú ấn Uchiha Sasuke. Đối phó vẻn vẹn có thể hấp thu chakra năng lực, phương diện khác tố chất đều phi thường kém Akado Yoroi. Mặc dù ngay từ đầu để Akado Yoroi chiếm chút lợi lộc, nhưng ngay sau đó Akado Yoroi ngay tại Sasuke liên tục công kích đến đã mất đi ý thức. Trận thứ hai Kankuro vs Tsurugi Misumi, giống như ăn Gomu Gomu Tsurugi Misumi. Cùng sử dụng khôi lỗi thuật Kankuro, khôi lỗi cùng Kankuro đánh cháo quả thật có chút ý tứ. Chí ít những người khác nhìn, đều gật đầu cảm giác rất thú vị, rất có đầu não. Trận thứ ba Haruno Sakura vs Yamanaka Ino, đây là kết thúc nhanh nhất một trận, kết thúc nhất gọn gàng một trận, trước hai trận đánh đều có đến có về. Duy chỉ có trận này là như vậy không giống bình thường. Bất luận là cùng trước đó tranh tài so sánh, vẫn là cùng về sau tranh tài so sánh, đều là như vậy khác biệt. Ino cùng Haruno Sakura đi xuống thang lầu, đi vào trong sân, cùng nhìn nhau lấy, có vẻ như song phương đều hơi xúc động. Trên bậc thang một số người cũng thế, đối tại hai người bọn họ vậy mà tại nơi này đối đầu. Cũng là bùi ngùi mãi thôi. Làm sao hai người bọn họ đối mặt a? Luôn cảm giác siêu phiền phức. Nara Shikamaru bất đắc dĩ nói. Không sai. Xác thực phiền phức. Hy vọng Ino có thể sử xuất toàn lực a. Sarutobi Asuma thở dài nói. Sau đó, đại khái là 3 giây đồng hồ tả hữu thời gian. Yamanaka Ino từ nhìn chăm chú bên trong. Trong hồi ức. Tựa như lấy lại tinh thần, nhìn xem Haruno Sakura lộ ra mỉm cười. Sakura, người thật giống như thay đổi rất nhiều nha. Nhìn thật là trưởng thành không ít. Năm đó thích khóc quỷ đã có thể như thế mặt không màu quýt. Đứng tại cái này trên sàn thi đấu nữa nha. Thật là khiến người ta cảm giác thú vị. Không thể không thừa nhận, người bây giờ vậy mà để cho ta cảm thấy mỹ lệ. Như tên người hoa anh đào mà. Haruno Sakura nghe được Yamanaka Ino nói như vậy, cũng hơi hơi mặt lộ vẻ hồi ức chi sắc. Nàng cũng nhớ tới lúc nhỏ sự tình. Haruno Sakura lấy lại tinh thần, nhìn xem Ino con mắt có chút nháy một cái. Không biết đang suy nghĩ gì. Yamanaka Ino gặp Haruno Sakura không có trả lời. Cái trán có chút một trống. Biểu lộ có chút tức giận, khó chịu liệt nhếch miệng. Tốt, a, tới đi, để cho chúng ta đến một trận đem hết toàn lực chiến đấu đi. Lần này ta nhất định sẽ chiến thắng ngươi. Ino cắn răng nói, bất quá, ngay tại Ino triển khai tư thế thời điểm. Haruno Sakura nhìn xem nàng lại đột nhiên nói chuyện. Ino, kỳ thật nói thật, ngươi khả năng không biết. Trước đó ta một mực là đưa ngươi coi là mục tiêu của ta. Một cái tựa như đạo tiêu. Cố gắng đến mục tiêu. Haruno Sakura dùng giọng nói nhàn nhạt nói ra lệnh Yamanaka Ino phi thường. Kinh ngạc lời nói. Kinh hãi nàng vừa mới bày ra tư thế tất cả giải tán. Ngươi nói lời này là có ý gì? Ngươi cho rằng nói như vậy ta liền sẽ đổ nước sao? Ino có chút không biết làm sao mà nói. Bất quá, người quen có thể ẩn ẩn nhìn ra. Thần thái của nàng bên trong là có một tia cao hứng. Bất quá, cái này một tia cao hứng cũng liền tồn tại ngắn ngủi 1-2 giây mà thôi. Haruno Sakura câu nói tiếp theo. Liền để nó biến mất. Không có gì, chỉ là đột nhiên nhớ tới chuyện này. Về phần hiện tại, cái này đã không có chút ý nghĩa nào. Haruno Sakura tùy ý nói ra. Ino nghe câu nói này. Đầu tiên là một mặt mộng bức. Sau đó lại là vẻ mặt nghi hoặc. Ino, ngươi vừa mới nói là muốn ta toàn lực chiến đấu sao? Tốt, ta sẽ để cho ngươi mở mang kiến thức một chút toàn lực của ta. Cùng ngươi ta chênh lệch, cũng coi là chúng ta trước đó cái kia giống như địch giống như bạn hữu nghị vẽ một cái dấu chấm. Tròn, Haruno Sakura nói, Yamanaka Ino một mặt không thể tin. Ta có thể cho ngươi thời gian chuẩn bị, ta có thể cho ngươi tiên cơ tiến công. Tới đi, Haruno Sakura vẫn đứng tại chỗ, không có làm bất luận cái gì phòng ngự. Yamanaka Ino trên mặt không thể tin biến thành thẹn quá hóa giận. Nàng cảm giác mình bị chơi xỏ, tại trước mắt bao người, bị một cái trước kia cần nàng bảo hộ, về sau cùng nàng tranh giành tình nhân nữ hài đùa bỡn. Sakura, ta muốn đem ngươi đánh thành đầu heo a. Yamanaka Ino không có để ý Haruno Sakura để nàng để chuẩn bị. Trực tiếp dương nanh múa vuốt liền nhào tới. Đương nhiên, tuy nói là dương nanh múa vuốt, nhưng dù sao cũng là ninja, cùng phổ thông nữ hài cùng bát phụ là khác biệt. Đại cất bước thêm tụ lực đấm thẳng. Đối Haruno Sakura cái chán liền đổi tới, nàng phải thật tốt đánh tại cái kia một mực bị nàng trào phúng trên chán. Muốn đem Haruno Sakura đánh bay ra ngoài, sau đó lại tiếp tục cực kỳ trào phúng một lần. Bất quá, nàng mỹ hảo suy nghĩ nhất định là thất bại. Tại đại cất bước nhảy ra về sau, hai chân cách mặt đất còn ở giữa không trung nàng. Đột nhiên cảm giác một cỗ ngưng trệ cảm giác truyền khắp toàn thân. Tới đồng thời còn có một loại xâm triệt tim gan tim đập nhanh cảm giác. Biểu lộ ngưng kết, hơi lộ ra kinh hoàng. Tại Ino trong tầm mắt, nàng nhìn thấy Haruno Sakura con mắt từ xanh biếc biến thành màu đỏ tươi. Thấy được Haruno Sakura trên thân tràn ra chakra, một cỗ màu đen khí diễm chạm chakra. Một cỗ kỳ lạ ma tính tựa như ba động theo khí diễm khuếch tán. Ino thủ đoạn bị Haruno Sakura bắt lấy. Sau đó một cái quấn quanh lấy chakra trọng quyền hướng về Ino ngực bụng ở giữa đánh tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,